Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cửu gia nói, ngồi trên đến, cửu gia vẫn là không có trả lời. Quan Hy lại chờ có chút nóng vội lại không yên, như thế nào làm cho cửu gia đáp ứng xuống dưới. Quên đi, bất cứ giá nào, Nhấp Mân phấn nộn thần cánh hoa. Quan Hy lại mở miệng, có chút cảm thấy thẹn lại có chút nhược nhược nói. Cửu gia, chính là ta bây giờ còn không có chuẩn bị tốt, có thể hay không trước lấy tay băng ngài. Đây là bất đắc dĩ tình huống đường cong cứu quốc, cửu gia chậm chạp không đáp ứng. Không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng nếu nàng đưa ra lấy tay mà nói, khả năng còn có cái thương lượng đường sống, có thể từ từ sẽ đến, mà không phải một chút gôn đánh. Dù sao tay nàng, đã muốn không rõ trắng, chỉ có thể tái hy sinh nàng đáng thương tay nhỏ bé. Quả nhiên, như Quan Hy suy nghĩ, ở nàng nói xong muốn dùng thủ băng cửu gia, đại khái lại qua hơn 10 giây, mới nghe được cửu gia bạc thần mở miệng nói. Thản nhiên nói, có thể Quan Hy cao hứng đứng lên, nhưng cao hứng bất quá 2 giây, chợt nghe đến cửu gia lại lãnh đạm nói. Nhưng là ta không có tính nhẫn nại chờ lâu lắm Ni Cố Văn Khê. Ngươi là ta thái thái. Tóm lại là muốn đến như vậy một lần, Quan Hy. Quan Hy ủ rũ, ngoặc kép chấm chấm, Nga Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng không tiền đồ bộ dáng. Thản nhiên nói, hiện tại, lại đây, Quan Hy tổng cảm thấy mỗi lần cửu gia kêu nàng đi qua. Đều giống ở kêu tiểu miêu tiểu cẩu này đó tiểu sủng vật giống nhau. Hừ, bất quá đi, nhưng cố tình, loại này ý tưởng cũng chỉ có thể là muốn pháp, nàng thực túng, lại đi tiền mại 2 bước, cách cửu gia quá gần địa phương, ngoan ngoãn đứng, Tiêu Cửu Diêm khinh gõ một chút xe lăn tay vịn, ngồi trên đến, Quan Hy khiếp sợ trừng mắt to, ngoặc kép chấm chấm, a, tọa ngồi trên đi, cửu gia. Chúng ta vừa rồi nói là chính là làm cho ngồi ở của ta trên đùi. Tiêu Cửu Diêm khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Quan Hy trợn mắt há hốc mồm tiểu bộ dáng, lạnh lùng nói, Cố Văn Khê, ngươi đầu suy nghĩ cái gì? Quan Hy theo cửu gia trong giọng nói, quỷ dị nghe ra ghét bỏ cảm giác, này quái nàng là, còn không phải cửu gia phía trước làm cái loại này sẽ làm nhân hiểu lầm chuyện tình. Hiện tại lại xong nhược chu o nói loại này làm cho người ta hiểu lầm mà nói. Nàng hội hiểu lầm cũng là bình thường a. Được rồi, nguy cơ giải trừ, cửu gia nói tọa, không phải nàng đầu toát ra cái loại này ngồi trên đến chính mình động tọa. Nhưng là, Quan Hy nhìn một chút cửu gia đùi, lại khó xử, cho dù chính là thuần khiết không rảnh phát triển an toàn chân. Cũng thực cảm thấy thẹn được không? Quan Hy giảo ngón tay đổi thành nắm bát áo ngủ một góc. Tay nhỏ bé chỉ niết chỉ các đốt ngón tay đều trắng bệch. Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi. Có như vậy điểm khí định thần nhàn cảm giác. Chờ hắn tiểu thái thái. Chính mình ngồi trên đến. Quan Hy hung hăng cắn một chút thần. Tọa an vị, ai chụp ai a, đi phía trước suy sụp từng bước. Hai điều cân xứng tế bạch đại chân dài động tác không tào nhã cũng không thô lỗ tách ra. Thấy chết không sờn ngồi vào cửu gia trên người. Ngồi trên đi, cùng cửu gia tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt. Nàng có thể cảm nhận được cửu gia đùi truyền đến nhiệt độ. Cửu gia, liền cái một cái khăn tắm ân y nghĩ vậy. Quan Hy nhịn không được liền nghĩ tới. Nàng tiểu thân thể không an phận giật giật. Cả người sau này ngưỡng. Tiêu Cửu Diêm dài cánh tay duỗi ra, vững vàng chế trụ nàng mảnh khảnh thắt lưng. Đạm thanh hỏi, nhớ tới đến, Quan Hy một chút liền chột dạ, sau đó lại túng, không nhớ tới đến, cửu gia giống như không tin nàng mà nói. Bạc thần ngoéo một cái, thật không, Quan Hy vì biểu thiệt tình, việc không ngừng gật đầu, đúng vậy, cửu gia ngài tin ta. Ta thực không nhớ tới đến, thật vất vả, đàm phán, đến chỉ dùng thủ. Vạn nhất đi lên, biến thành yếu thực thương thực đạn, kia làm sao bây giờ? Mất nhiều hơn được, hết chương.